LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1521, đừng để ta được nghe lại thanh âm của ngươi. Thái Thản Cự Viên, con hàng này. To lớn chân vươn ra. Tô Minh xem xét con hàng này chân, lập tức một trận bóng ma tâm lý. Thật sự là quá to lớn một chút. Con hàng này vẻn vẹn một cái bàn chân mà thôi. Tô Minh cảm giác liền so với chính mình cũng không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Quả thực không cách nào so sánh được. Làm hại Tô Minh còn được tốn sức ngẩng đầu nhìn. May mắn con hàng này không có gì bệnh phù chân loại hình. Bằng không thì liền ra hỏa này bàn chân to lớn. Đoán chừng lập tức có thể đem phương viên 10 cây số bên trong người toàn bộ đều cho hạ độc chết. Không thể. Tô Minh cũng là như thế nào cũng không nghĩ đến con hàng này bị thương địa phương lại là chân. Sớm biết là nếu như vậy, Tô Minh liền trực tiếp chuồn mất. Chỉ tiếc người ta Thái Thản Cự Viên đều lên tiếng cầu Tô Minh. Tô Minh nếu như lúc này liền chạy, không khỏi quá không hiền hậu một chút. Khỏi cần phải nói, hệ thống trong không gian còn chứa người ta Thiết Tí Bạch Viên 20 vỏ trăm quả linh tử đây. Nếu không tại sao nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Chỗ nào bị thương, người nhưng lại cụ thể nói một chút. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Vừa rồi hỏi nó hỏi còn chưa đủ cặn kẽ. Cái đồ chơi này cùng người quá không giống nhau. Nói chỗ nào thụ thương liền có thể nhìn ra. Thứ này hình thể như vậy to lớn. Cứ việc nói là chân thụ thương. Nhưng là cái này một lát. Tô Minh thật đúng là nhìn không ra. Rốt cuộc là chỗ nào. Bởi vì nó chân quá mẹ kiếp lớn. Chân trên lưng. Ân nhân ngươi lên đi nhìn một chút a. Một bên Thiết Tí Bạch Viên lúc này cũng là mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng nó đã từng gặp vết thương. Có nhắc nhở sau khi Tô Minh trong lòng đại khái liền hiểu. Thế là Tô Minh trực tiếp mở ra điều nhân R kỹ năng. Phía sau xuất hiện một đôi trong suốt sắc cánh. Bay đến Thái Thản Cự Viên bước chân phía trên. Thật là khó có thể tưởng tượng. Tô Minh có một ngày vậy mà biết đến nước này. Xem người ta MU bàn chân. Đều phải bay lên mới được. T quả nhiên là MU bàn chân xảy ra vấn đề. Tô Minh bay lên nhìn một chút sau khi. Liếc mắt liền thấy được. Phi thường to lớn một khối, cơ hồ bao trùm Thái Thản Cự Viên chỉnh cái cự đại MU bàn chân. Hơn nữa Tô Minh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Vết thương này thoạt nhìn quả thực là có chút xúc mục kinh tâm. Đã không thể dùng một cái nghiêm trọng để hình dung. Toàn bộ chân trên lưng thịt tựa hồ cũng đã mục nát thúi hư. Hơn nữa còn không phải tầm thường loại kia hư thối. Ở nơi này chút bị thương bộ vị. Còn bao trùm tầng tầng hắc ám khí thể. Tầng này hắc ám khí thể cho Tô Minh cảm giác đặc biệt không tốt. Tô Minh cảm giác cái này hắc sắc khí thể. Tựa hồ một chút sinh cơ đều không có. Phía trên ẩn chứa một cỗ khí tức tử vong. Vấn đề khẳng định không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Mà là bởi vì bóng tối này khí thể. Chính là bởi vì có hắc ám khí thể tồn tại. Đoán chừng cái này Thái Thản Cự Viên MU bàn chân mới có thể một mực không có cách nào khôi phục đi. Thậm chí sao sao đang bị không ngừng hủ thực. May mắn cái này Thái Thản Cự Viên thân thể không phải bình thường cường hoành. Dù là cùng là linh thú. Đồng dạng linh thú so với Thái Thản Cự Viên đến. Cái kia kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu không đoán chừng nhiễm lên cái này màu đen khí thể. Đã sớm chết a. Ngươi cái này là thế nào làm? Tô Minh tiếp tục lên trên bay. Nhìn Thái Thản Cự Viên một chút. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Thái Thản Cự Viên sắc mặt biến một lần. Tựa hồ không nguyện ý nói thêm cái gì. Nói thẳng. Không cẩn thận bị thương. Ai ngờ cuối cùng biến thành dạng này. Dùng không ít linh dược loại hình. Nhưng chính là một mực không có cách nào khôi phục. Tô Minh cũng đại khái có thể nghe được. Cái này Thái Thản Cự Viên cũng không định cụ thể nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Tô Minh chỉ có thể mở miệng nói ra. Ta trước tiên đem thoại nói cho ngươi một lần. Ngươi cái này tổn thương rất nghiêm trọng. ta cũng không biết đến cùng có thể hay không cho chị cho ngươi tốt. Chỉ có thể hết sức đi thử một chút. Ngay từ đầu nói như vậy, đích thật là không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, miễn cho cuối cùng bị mất mặt, làm người thời khắc phải nhớ cho mình lưu lại một đường. Nhưng là bây giờ Tô Minh là thật trong lòng không có nhiều nắm chắc. Thái Thản Cự Viên cái này thương thế, rất xa vượt quá hắn tưởng tượng. Cái kia tầng tầng hắc sắc khí thể, dù là Tô Minh cũng cảm giác vô cùng khó giải quyết. Cũng không biết vú em kỹ có thể đến cùng có thể hay không chị. Cứ việc có chút thật mất mặt, bất quá Tô Minh còn là nói, miễn cho một hồi nếu như vô dụng, cái này Thái Thản Cự Viên chỉ sợ là muốn đem Tô Minh cho nuốt sống. Gặp Tô Minh lúc nói chuyện, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút nghiêm túc, Thái Thản Cự Viên cũng lập tức nghiêm túc không ít, nói ra, ta biết này của ta rất khó trị, cũng không muốn ngươi có thể lập tức chữa cho tốt, thử một chút đi, không được thì thôi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Còn tốt cái này Thái Thản Cự Viên còn tính là thông tình đạt lý. Cũng không phải là loại kia không giảng đạo lý. Nếu như nó trực tiếp nói với Tô Minh cái gì không được, người nhất định phải cho ta chữa cho tốt loại hình, đoán chừng Tô Minh nhìn cũng không nhìn nó liền trực tiếp đi. Đại gia đã trước đưa điện thoại cho nói xong rồi. Tô Minh tự nhiên trong lòng cũng không có cái gì băn khoăn. Tiếp xuống không nói nhiều thừa thải, Tô Minh lại rơi xuống, trực tiếp mở ra vú em V kép kỹ năng, liên tục không ngừng tinh thần lực, hướng cái này thủ lĩnh Thái Thản Cự Viên MU bàn chân bên trên quán thâu đi qua. Thần kỳ một màn cứ như vậy đã xảy ra, Tô Minh ngạc nhiên phát hiện, bóng tối này khí thể tựa hồ rất sợ hãi tinh thần lực nha. Song phương vừa tiếp xúc với xúc, hắc ám khí thể liền hiện lên hỏng mất trạng thái. Tỉ mỉ nghĩ lại Tô Minh liền hiểu, hắc ám khí thể mặc dù không minh bạch đến cùng là cái gì, bất quá bóng tối này khí trên hạ thể khí tức tử vong quá nghiêm trọng một chút. Thậm chí Tô Minh có loại cảm giác, chỉ cần là bình thường cỏ cây động vật, những chuyện lặt vặt này vật bị cái này hắc ám khí thể cho chạm đến, đoán chừng là đụng phải sẽ chết. Đừng nhìn Thái Thản Cự Viên bây giờ còn không có việc lớn gì. Đó là bởi vì thân thể của nó tố chất thật sự là quá cường đại. Mà tinh thần lực là vừa lúc ngược lại. Tinh thần lực đại biểu là quang huy, là hy vọng, là sinh cơ. Cái này là sinh cơ cùng tử vong va chạm. Tinh thần lực lại là danh xưng có thể chữa trị tất cả. Sở dĩ cái này hắc ám khí thể cũng không phải là tinh thần lực đối thủ. Tựa hồ đụng phải tinh thần lực sau khi, hắc ám khí thể trở nên thời gian trải qua không dễ dàng lắm. Tô Minh vừa rồi không nghĩ tới như vậy một tầng. Sở dĩ trong lòng không có gì lực lượng. Cái này bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hứng thú, tranh thủ thời gian tăng tốc quán thâu tinh thần lực tần suất. Thật thoải mái nha, người đang làm gì? Cái này ngược lại là Thái Thản Cự Viên mở miệng. Chân trên lưng biến hóa là hết sức rõ ràng. Dù là Thái Thản Cự Viên thân thể vô cùng to lớn, cũng là lập tức liền cảm ứng được, kinh ngạc mở miệng nói một câu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nó bị thương MU bàn chân, vậy mà cảm nhận được ấm áp. Tô Minh chính là hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên nghe thế sau một tiếng, giống như tiếng sấm đồng dạng tại Tô Minh vang lên bên tai. Chỉnh Tô Minh rất khó chịu. Thế là Tô Minh liền lập tức tức giận nói một câu. Cho ta ngậm miệng lại. Đừng để ta được nghe lại thanh âm của ngươi. Thái Thản Cự Viên. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.